Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, phần 114. Chờ thật lâu sao? Mới vừa rồi tới một hồi, Tống Thời Cẩn cúi đầu để sát vào nàng bên tai nói: "Phóng ta xuống dưới." Cố Hoài Du chống hắn ngực, trên mặt Mạc Danh có chút nóng lên, nhón mũi chân muốn từ hắn trên người xuống dưới. Bên hông căng thẳng lại bị Tống Thời Cẩn ôm đến càng gần, trở nên không thể động đậy. Tay như thế nào như vậy băng? Vừa nói, hắn ôm lấy Cố Hoài Du vòng eo tay liền hoạt tới rồi sau lưng. Một cái tay khác lại chậm rãi hướng làn váy chỗ tìm kiếm mân y Cố Hoài Du cả người cương thành con. Tôm, trên mặt tựa hồ có hỏa ở thiêu. Một đinh điểm đều không cảm giác được lạnh. Liền phát ra thanh âm đều có chút run rẩy. Ngươi, làm cái gì? Tống Thời Cẩn rũ mắt xem nàng. Cười đến rất là thoải mái. Rồi sau đó chậm rãi cúi đầu. Cố Hoài Du có chút khẩn trương. Lôi kéo hắn vạt áo tay vặn thành bánh quai trèo. Sau đó bỗng nhiên cảm giác giữa trán bị nhẹ nhàng bắn một chút. Bên tai truyền đến nói nhỏ. Sợ ngươi nhiễm phong hàn. Ta thế ngươi nướng nướng. Đừng sợ, ào ạt nhiệt lưu tự sau lưng đầu gối dũng mãnh vào khắp người. Cố Hoài Du mở to hai mắt nhìn. Loại cảm giác này thực kỳ diệu. Bất đồng với lần trước sư phó bức cổ khi như vậy khó chịu. Chỉ cảm thấy cả người quan khiếu đều bị nhiệt khí bao vây. Thoải mái làm người than thở. Sa phu kiểm tra xong càng xe. Không phát hiện dị thường a. Hồng Ngọc thanh thanh giọng nói. Kia liền hảo. Khởi hành đi, tiếng vó ngựa tiệm vang. Xe hướng về Vinh Xương Vương phủ chạy tới. Qua sau một lúc lâu, Tống Thời Cẩn mới đưa Cố Hoài Du phóng tới bên cạnh trường ghế ngồi. Đúng rồi, mới vừa rồi ở trong cung, Đức Phi không biết hướng ta trên người thả cái gì. Ta suy đoán nàng là muốn khống chế ta ý thức, nhưng không biết vì sao. Kia đồ vật nhập thể lúc sau, liền không cảm giác được dị thường. Tống Thời Cẩn nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu. Thần sắc ngưng trọng đến mức tận cùng, nhưng còn có không thoải mái. Không có, Cố Hoài Du lắc đầu. Thậm chí còn cảm giác thực thoải mái, đợi lát nữa ta thỉnh sư phó cho ngươi nhìn một cái. Đức Phi người này tâm tư ác độc, cũng không biết còn có cái gì chuẩn bị ở sau, Cố Hoài Du gật đầu. Thâm chấp nhận, nhưng nàng trong lòng mơ hồ cảm giác, Đức Phi có lẽ biến khéo thành vụng, kia đồ vật đối chính mình có lẽ còn có chỗ lợi. Nghĩ đến Đức Phi mới vừa rồi bộ dáng, nàng hỏi, ta nơi tay vòng thượng sờ soạn mật ong thủy, nhưng kia kính đạo không đủ để đem nàng biến thành như vậy đáng sợ bộ dáng. Có phải hay không ngươi làm cái gì? Tống Thời Cẩn nhướng mày. Ngươi đã quên, Miêu Tiên Nhi ở trong tay ta, giọng nói đem lạc. Toàn bộ xe ngựa bỗng nhiên lung lay một chút. Kia cảm giác giống như là nghiền ở tim đập phía trên. Sao lại thế này? Cố Hoài Du hỏi. Hồng Ngọc thanh âm cách mảnh truyền đến. Hình như là nghiền chứ thứ gì? Sa phu quay đầu lại nhìn thoáng qua. Tiếp lời nói, trên quan đạo nhất san bằng. Cũng không có nhô lên cục đá. Không biết làm sao vậy, Cố Hoài Du trong đầu hình như có cái gì chợt lóe rồi biến mất. Như thế nào đều nhớ không nổi. Bên cạnh Tống Thời Cẩn lại là sắc mặt đột biến. Ta đi trước một bước. Bên cạnh ngươi ta tăng số người hộ vệ thủ. Lập tức hồi phủ có thể, Cố Hoài Du còn muốn hỏi cái gì. Tống Thời Cẩn đã vén lên mảnh. Bay nhanh lắc mình mà đi. Sa phu nghe được động tĩnh. Theo bản năng muốn quay đầu lại. Bị Hồng Ngọc đè nặng đầu nhìn về phía nơi khác. Có phải hay không càng xe hỏng rồi. Ngươi rốt cuộc hảo hảo kiểm tra không có. Tra xét, một cây đinh ta cũng chưa buông tha. Củng cố thực, cùng lúc đó, đại khí hào hùng tướng quân bên trong phủ. Phù Lan đột nhiên đem trên bàn chén trà ném đến trên mặt đất. Tinh xảo chung trà theo tiếng mà toái. Bắn khởi sắc bén mảnh sứ đem hạ đầu báo tin người trên mặt đánh bạc một cái thật dài khẩu tử. Người nọ run lên, vội vàng bò tới rồi trên mặt đất. Tiếp tục nói, hàng năm chinh chiến, hắn như mạch hoàng trên mặt treo dữ tợn. Cầm mỹ nhân giả mang thai phát ban rượu độc. Đức Phi nương nương bị giam cầm với Chiêu Hoa Điện. Không cho phép bất luận kẻ nào thăm hỏi. Chiêu Hoa Điện liên can cung nhân. Kể hết vấn tội. Hoàng thượng chiêu nhị hoàng tử đi. Tưởng hàn đầu đã treo ở cửa thành. Phù Lan ngực chỗ đau xót. Năm xưa vết thương cũ ở mưa dầm thiên phát tác lợi hại. Ngu xuẩn. Ta sớm cùng nàng nói. Không được dễ dàng động thủ. Cái kia vệ thanh niên chính là cái tai họa. Nhục mạ đương triều công chúa. Quả thật đại bất kính chi tội. Báo tin người trên mặt lại không một điểm kinh ngạc. Nàng chết liền chết, nhưng ngàn vạn đừng kéo toàn bộ phù ra xuống nước. Phù Lan trong mắt hiện lên âm u. Không có dùng Đức Phi đối hắn mà nói. Chính là một khối khí tử. Hiện tại nhất làm hắn lo lắng chính là vệ tranh người đã đem vệ viêm cung ra tới. Lại không có thấy hoàng đế động tác. Như vậy có phải hay không đại biểu cho hoàng đế đã biết chân tướng. Càng nghĩ càng là kinh hãi. Phù Lan ôm ngực chỗ liền phải bước ra cửa phòng. Nhưng mà, còn chưa đi hai bước, liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Các ngươi là ai? Dám xâm nhập tướng quân phủ? À, hoàng thượng có lệnh, tra rõ tướng quân phủ. Thỉnh phù đại nhân ra tới. Nếu lại dựa vào địa thế hiểm trở chống cự, giết không tha. Phù Lan phốc một tiếng phun ra một ngụm máu bầm. Trên mặt xám trắng một mảnh. Xong rồi, phù ra xong rồi. Chương 125 thư phòng môn bị người nặng nề mà đá văng ra. Phù Lan thô lỗ mà lau một phen khóe môi vết máu. Phương muốn nói lời nói. Đã thấy người mặc hắc y long lân vệ dẫn theo mang huyết trường đao nối đuôi nhau mà nhập. Cuốn lên một trận tanh phong. Lục soát, chỉ nghe được một tiếng khí lạnh bức người mệnh lệnh. Hắn bên người động tác nhất trí đứng ba người. Lấp kín hắn sở hữu đường đi. Còn lại bắt đầu ở trong phòng khắp nơi điều tra. Phù Lan ánh mắt tiệm lẫm. Hắn sớm nghe bậc cha chú nhắc tới quá. Thái tổ thời kỳ long lân vệ từng chia làm hai bộ. Bên ngoài thượng hộ hoàng đế an toàn. Ẩn với chỗ tối tác trưởng hình ngục. Chuyên thế hoàng đế giám sát đủ loại quan lại. Quét sạch triều đình. Cũng xưng là ẩn vệ. Với loạn thế trung thanh danh truyền xa. Triều cương ổn định lúc sau lại bị thái tổ thủ tiêu. Hắn cùng vệ tranh ẩn nấp nhiều năm. Dần dần thẩm thấu tiến long lân vệ lúc sau. Cũng chưa bao giờ phát hiện quá những người này tung tích. Vốn tưởng rằng ảnh vệ sớm đã không còn nữa tồn tại. Hiện giờ nhìn đến những người này toàn lấy mềm da che mặt. Bào thượng thêu bóng dáng trạng đồ đằng. Nháy mắt hiểu được, thủ tiêu vừa nói chỉ sợ là càng phương tiện với những người này che giấu lên. Hoàng đế này cử hiển nhiên là đối phù gia đã là nổi lên sát tâm ni bất quá. Muốn dễ dàng lục soát ra chứng cứ định chính mình tội. Chỉ sợ là quá mức với ý nghĩ kỳ lạ. Sở hữu thư từ lui tới cùng hồ sơ hắn đều là xem sau tức đốt. Vì đến chính là phòng ngừa một ngày kia xuất hiện hôm nay chi trạng. Như vậy nghĩ, Phù Lan tâm thần tiệm ổn. Hư mắt thấy người trong nhà. Sở hữu biên biên rắc rắc này đó ảnh vệ đều chưa từng buông tha. Rốt cuộc ở quét đưa thư giá thượng sở hữu sách lúc sau. Phát hiện trong đó một quyển không chút sứt mẻ. Vặn vẹo hai hạ cơ quan lúc sau. Kệ sách thượng ám đón đỡ bản bỗng nhiên ngã xuống. Đại tướng quân Phù Lan kết bè kết cánh. Bán quan bán tước ý muốn mưu phản. Chứng cứ vô cùng xác thực. Mang đi, ở Phù Lan không thể tin tưởng trong ánh mắt. Người nọ từ ám cách trung phủng ra một cái cháp. Bên trong là mấy quyển thật dày quyển sách. Lật xem vài lần lúc sau. Lạnh giọng mệnh lệnh nói. Một cổ lạnh lẽo tự lưng thoán khởi dũng mãnh vào trăm hài bên trong. Phù Lan hốc mắt muốn nứt ra như bị sét đánh. Trong lúc nhất thời cũng tưởng không rõ mấy thứ này từ đâu tới đây. Nói bậy, này không phải ta, người nọ cũng không để ý tới. Thu hảo chứng cứ lúc sau âm thanh lạnh lùng nói. Tướng quân là chính mình theo ta đi một chuyến. Vẫn là chúng ta áp ngươi trở về, rốt cuộc là quyền cao chức trọng người. Hoàng thượng xử quyết không có xuống dưới phía trước. Nên cấp thể diện vẫn là phải cho. Khoảnh khắc chút hộ vệ là một chuyện. Giam giữ triều đình trọng thần lại là một chuyện khác. Phù Lan véo véo lòng bàn tay. Trên cánh tay cơ bắp long kết. Cơ hồ nghiến răng nghiến lợi. Bản quan chính mình đi. Bầu trời vũ còn lạc. Phù Lan ngẩng đầu ra cửa. Mới vừa đến bậc thang chỗ bước chân liền lảo đảo một chút. Thư phòng trọng địa vốn là trọng binh gác. Hiện giờ hộ vệ lại một cái không sống. Đều đã bị người một đao cắt đứt yết hầu. Máu tươi hỗn nước mưa chảy mãn viện. Tích tiếp theo mà đỏ sậm. Bước ra đi lập tức. Máu loãng nháy mắt thấm tiến giày nội. Chân chưa thả thấu cốt lạnh. Vinh Xương Vương phủ, ngươi lặp lại lần nữa. Lâm Tu Duệ nghe được người hầu truyền đến tin tức đằng một chút từ ghế trên đứng lên. Người hầu rũ xuống đầu. Run giọng nói. Nhị hoàng tử bị câu cấm với trong cung. Cấm quân niêm phong tướng quân phủ mang đi phủ đại nhân. Trong phủ gia quyến cùng nhau giam giữ đến thiên lao. Hiện nay tướng quân phủ đã bị vây quanh lên. Không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Hoàng thượng thậm chí đã hạ chiếu thư. Đem canh giữ ở biên quan phủ gia đệ tử toàn bộ triệu hồi. Lâm Tu Duệ toàn thân sở hữu máu đều. Hướng trái tim chỗ dũng đi. Chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Tim đập cuồng loạn đến vô pháp hô hấp. Ngơ ngẩn mà nhìn trên án thư nhảy lên ngọn đèn dầu. Mặt bạch tựa soát sơn. Từ hắn nhận được tin tức xưng Đức Phi đối Cố Hoài Du cùng cầm mỹ nhân hạ độc. Hoàng thượng tức giận dưới ban chết cầm mỹ nhân hơn nữa đem Đức Phi giam cầm với Chiêu Hoa Điện. Bất quá mới vừa rồi nửa canh giờ qua đi. Ngay sau đó liền truyền đến này tin dữ. Có thể nào làm hắn không kinh hãi. Lâm Tu Duệ khắp cả người phát lạnh. Đánh cái dùng mình sau mới sinh sôi nghẹn ra một câu. Như vậy Cố Hoài Du đâu? Người hầu thấp giọng nói. Huyện chủ đã hồi phủ. Này sẽ đang ở lão phu nhân chỗ báo bình an, ngươi trước đi xuống. Đãi người hầu giấu thượng phòng môn. Lâm Tu Duệ nôn nóng mà ở trong phòng đi rồi vài vòng. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Từ dưới giường kéo ra một cái đồng bồn. Mở ra ám cách, đem cùng nhị hoàng tử lui tới thư tín kể hết thiêu hủy. Ngốc lăng một lát sau, lúc này mới hạ quyết tâm. Đi gặp Cố Hoài Du một mặt, sốt ruột ra cửa là lúc, bị ngạch cửa một vướng, lảo đảo lăn tiến trong mưa, dính đầy người lầy lội. Này Sương, Cố Hoài Du ở hồi phủ sau, đi trước đường Lê Viện đem ô uế quần áo thay cho. Lại ở trên mặt quét hơi mỏng một tầng phấn, giấu đi trên mặt sầu lo chi sắc sau, mới mang theo nha hoàn đi Thọ An Viện, an toàn trở về liền hảo. Trở về liền hảo, lão phu nhân vừa thấy Cố Hoài Du tới rồi, đứng dậy hành đến cửa, bắt lấy tay nàng nắm thật chặt, liên tiếp thanh mà nhắc mãi. Cố Hoài Du cười cười, làm tổ mẫu lo lắng, lão phu nhân đem người dẫn tới trên giường ngồi. Mới vừa rồi tỉ mỉ đánh giá nàng hai mắt, thấy nàng sắc mặt như thường trên người cũng không có thương tổn. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bạch ma ma thở dài. Lão phu nhân nghe nói Đức Phi nương nương hạ độc, tiểu thư lại liên lụy Tiến Cầm mỹ nhân một chuyện chung. Lo lắng đến liền thủy đều uống không dưới. Sợ tiểu thư liền tao ngộ cái gì bất chắc. Cố Hoài Du nhìn lão phu nhân, lại cười nói, Hoàng thượng Thánh Minh, tất sẽ đem sự tình điều tra rõ. Cháu gái này không phải lông tóc không tổn hao gì mà đã trở lại sao, đến tột cùng là chuyện như thế nào, có thể cùng tổ mẫu nói sao? Lão phu nhân hạ giọng hỏi, không khỏi mang đi không cần thiết phiền toái cùng lo lắng. Cố Hoài Du chỉ là nhẹ giọng đem sự tình trải qua thô sơ giản lược nói một lần. Giấu đi Đức Phi hạ cổ cùng độc phát này đoạn, cùng truyền đến tin tức kém vô nhị. Hoàng thượng biết được chân tướng lúc sau, liền làm cháu gái đã trở lại, lão phu nhân sắc mặt biến. Thấp giọng mắng, thật sự là trừng phạt đúng tội. Nói xong nàng xoa xoa Cố Hoài Du sau lưng sợi tóc. Nếu nói nàng nhất thấy thẹn đối với ai? Phi Cố Hoài Du Mạc Trúc, mới vừa sinh hạ tới liền bị bà vú đã đánh cháo. Nàng già cả mắt mờ chưa từng phát hiện, tiếp hồi phủ sau, lại đồng ý Lâm Tu Duệ đề nghị, đem Lâm Tương lưu tại trong phủ, vốn là cao cao tại thượng cháu gái, lại bị hạ nhân chi nữ đè ép một đầu. Hiện giờ mới vừa định rồi cái vừa lòng hôn sự, Trương Thị lại đã chết, 3 năm chỉ hoãn xuống dưới, ai cũng vô pháp biết được sự tình có hay không biến số. Khổ ngươi, hai tử, là tổ mẫu thực xin lỗi ngươi à. Lão phu nhân trong lòng có chút khó chịu, nhìn Cố Hoài Du sáng ngời như sao trời mắt, chóp mũi phiếm chua xót, tổ mẫu hồ đồ a, theo phía sau lưng tay truyền đến từng trận ấm áp. Cố Hoài Du lắc lắc đầu, có tổ mẫu yêu thương, cháu gái liền không cảm thấy khổ. Lão phu nhân ngơ ngẩn mà nhìn nàng. Hảo sau một lúc lâu, lúc sau nói, tổ mẫu già rồi, ngươi tuổi tác cũng lớn, trong phủ nội trợ tổ mẫu liền từng cái giao cho ngươi trong tay. Ngươi nhiều học học, ngày sau gả cho người cũng không đến mức cái gì cũng đều không hiểu. Lâm Tu Duệ thay đổi thân quần áo, vội vàng tới rồi Thọ An Viện, vừa vào cửa liền nghe được lão phu câu này, không chút nghĩ ngợi liền bật thốt lên hô ra tới, tổ mẫu không thể. Nói xong lại giác hối hận, muốn bổ cứu, nhưng lão phu nhân không vui tầm mắt đã quét lại đây. Hôm nay bỏ được tới, Lâm Tu Duệ bị lão phu nhân lạnh lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm mà ngẩn ra. Trương Thị sau khi chết bằng lão phu nhân như thế nào phái người tới kêu hắn qua đi. Lâm Tu Duệ đều mượn công sự bận rộn thoái thác, thượng tồn một chút cảm thấy thẹn tâm cùng với chuột dạ. Đều làm hắn mại bất động bước chân. Tổ mẫu, ngày xưa là tôn nhi không phải, hắn căng ra đầu nói. Ngài thân mình còn khỏe mạnh, như thế nào bỗng nhiên nảy lòng tham đem nội trợ. Lời còn chưa dứt, lão phu nhân thật mạnh hướng trên mặt bàn một phách, như thế nào, ngươi còn muốn cho ta cấp Lâm Tương lưu trữ. Vinh Xương Vương phủ bởi vì hắn cùng Lâm Tương sự thành mãn kinh thành trò cười. Lão phu nhân thấy hắn vẫn là một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng liền tới khí. Như thế lạnh lùng sắc bén, làm Lâm Tu Duệ có chút nan kham. Tôn Nhi không có ý tứ này, chỉ là, hắn nhìn thoáng qua Cố Hoài Du, hối hận chính mình xúc động, lại muốn đem lời nói cấp viên trở về. Hết chương.